Tuyển tập kinh dị ngắn plot twist đọc trước khi ngủ. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 tiếng khóc nỉ non đã biến mất, nhưng bên tai tôi lại vang lên tiếng gầm ru 3 ngày trước. Trần Cường xin về trường sớm, nhưng không tìm quản lý ký túc xá báo danh. 3 ngày sau, anh ta đột nhiên xuất hiện trong ký túc xá, còn làm những việc kỳ lạ như vậy. Có vẻ như vấn đề không hề đơn giản là một trò đùa nữa. Qua nửa phút, trong nhóm không có bất cứ tin nhắn nào. Người phá vỡ sự im lặng chê. Tề Chấp này là quản lý ký túc xá. Các cậu đều ở yên trong phòng rồi đóng kỹ cửa lại. Tôi đi lên xem. 303 Vương. Nếu không, chúng ta gọi cảnh sát trước đi. 307 Lưu. Đúng vậy, giao cho cảnh sát đi. Tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Trần Cường không phải là người tàn nhẫn như vậy. Quản lý, bảo các cậu chờ thì cứ ở yên chờ đi. Chả nhẽ tôi lại bị một thằng oắt con dọa sợ à? Sự chờ đợi khiến người ta lo lắng, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện tại. Tôi xuống giường và đi đến bên cạnh cửa, áp tai vào cửa rồi cẩn thận lắng nghe tình huống bên ngoài. Nửa phút sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân đi lên từ cầu thang bên cạnh, một tia sáng lóe lên ở dưới cửa. Tôi biết, đó là đèn pin của quản lý. Sau đó, tiếng bước chân không hề dừng lại, đi thẳng lên trên, cuối cùng dừng ở trên đầu tôi. Đúng vậy, tôi ở ngay tầng dưới. Cộc cộc, Trần Cường, cậu có ở trong đó không? Nếu cậu không mở cửa, tôi sẽ... Tiếng ồn ào của quản lý ký túc xá dừng lại. Tôi không phải là người duy nhất chú ý đến động tĩnh của quản lý. 303 Vương, đại ca thế nào rồi? Quản lý trả lời gần như ngay lập tức. Cửa đóng, không có người, nhất định là Trần Cường lại giở trò. Trong lúc mọi người đang gõ phím mắng Trần Cường, da đầu tôi lại tê dại từng đợt. Bởi vì, tôi nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, đi vào 404 và cuối cùng dừng lại ở trước cửa phòng vệ sinh. Tiếp đó, có người mở cửa phòng vệ sinh, sau đó, không còn âm thanh gì nữa. Phải đến một phút sau, quản lý ký túc xá mới gửi tin nhắn cho cả nhóm. Được rồi, có chuyện gì thì để ngày mai rồi nói. Mọi người đi ngủ trước đi. Đúng rồi, người nào ở ký túc xá đêm nay thì nhắn một câu đi. 303 Vương, có mặt. Ngủ trước nhé. 404 Trần Cường, mày cứ đợi đấy. 307 Lưu, tôi cũng ở ký túc xá, có gì thì tôi với cậu cùng đi xử lý thằng đấy. Các đàn anh lần lượt trả lời, tất cả đều cho rằng đây chỉ là một trò đùa. Dù cảm thấy có gì đó không ổn nhưng tôi vẫn quyết định trả lời để không khiến mọi người nghi ngờ. Mới gõ xong hai chữ, điện thoại chợt rung lên, có người gửi lời mời kết bạn với tôi, kèm theo mấy chữ. Đừng trả lời. Đừng trả lời, đừng trả lời. 4. Tôi nhanh chóng chấp nhận yêu cầu kết bạn là 209 Tiếu Nghỉ. Tôi biết Tiếu Nghỉ, tuy rằng cũng là đàn anh, nhưng chỉ là nghiên cứu sinh năm nhất, không cùng một khóa với các đàn anh khác. Tôi đã kiểm tra qua lịch sử trò chuyện, anh ấy thực sự không trả lời. Đàn anh, có chuyện gì vậy? Cậu không nhận ra quản lý ký túc xá có gì không đúng à? Anh ấy cũng phát hiện ra. Tôi vừa mới chuẩn bị nói chuyện tiếng bước chân vừa rồi thì anh ấy gửi nhắn tin tới. Cậu đã bao giờ thấy quản lý nói chuyện nhẹ nhàng như vậy chưa? Trò đùa khó chịu như vậy, nếu là bình thường thì bác ấy đã mắng chửi ầm ĩ trong nhóm chat rồi. Đúng vậy, chả nhẽ đổi quản lý rồi à? Không có đổi người, có thể quản lý đã bị dê. T, người đang sử dụng điện thoại là người khác. Lời của Tiếu Nghị giống như một tia chớp lóe lên trong đầu tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lập tức nhớ đến tiếng bước chân vừa nghe thấy. Quản lý bước vào phòng 404 và nhận thấy điều gì đó bất thường. Cẩn thận bước đến gần và cuối cùng bị tấn công trong phòng tắm. Sau đó, hung thủ lấy điện thoại của quản lý và gửi tin nhắn trấn an mọi người. Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng tại sao? Nếu thực sự có kẻ dê, tê người thì chả phải hắn nên chạy trốn ngay sau khi gây án à? Giống như biết được sự nghi ngờ của tôi, Tiếu Nghị giải thích. Thứ tấn công quản lý không phải là con người, mà là quỷ. Đàn anh à, giờ không phải là lúc nói giỡn. Không phải nói đùa đâu, cậu mới chỉ là sinh viên năm 3, không trải qua chuyện năm đó. Khi ấy tôi học năm 2, anh ấy kể với tôi, vào tháng 11 năm thứ 2 anh học, có một nữ sinh đã sinh em bé trong ký túc xá. Sợ tiếng khóc bị phát hiện, cô ta đã bịt miệng và mũi đứa bé lại. Không ngờ đứa bé lại bị nghẹt thở đến chê, tê, sau đó, cô gái phát điên, nhảy từ tầng 4 xuống và chê. Tê ngay tại chỗ, K, Cái phòng ký túc xá đó chính là phòng 404, cũng chính là phòng ở trên đầu tôi. Không phải chứ đàn anh, đây là ký túc xá nam mà. Ừ, ký túc xá nam, lúc đó cô gái kia đến gặp bạn trai. Cái này, sao em chưa từng nghe đến nó nhỉ? Thì bị nhà trường ép xuống, không ai biết chuyện gì xảy ra. Sau đó bạn cùng phòng của cậu bạn trai kia đều được bảo đảm học nghiên cứu sinh. Bảo đảm học nghiên cứu, nếu như theo anh nói, mấy người kia sẽ không phải là. Đúng vậy, mấy người vừa nói chuyện, bao gồm cả Trần Cường, đều ở cùng một ký túc xá, còn có quản lý, năm đó cũng có mặt nữa. Vài giây sau, đàn anh Tiếu Nghị gửi cho tôi một tin nhắn cuối cùng. Hôm nay, tiểu quỷ đến báo thù, mặc kệ như thế nào, không được trả lời, không được lên tiếng, càng không được để cho bất cứ ai biết cậu đang ở trong phòng. Cách chương.